Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi, tập 235. Tại đại sảnh khách sạn, Tưởng Thiên Lỗi bản thân bình thường ngày kiếm bạc tỷ, cho nên bớt thời giờ một ngày để làm quan chủ khảo. Tham gia cuộc thi này xong, anh lập tức cùng Đông Anh trở lại tòa nhà hành chính phòng tổng giám đốc. Lúc này, Trang Hạo Nhiên cũng nhanh chóng đi về phía đại sảnh khách sạn, chuẩn bị thay thế Tưởng Thiên Lỗi tham dự hội nghị tổng bộ Hoàn Cầu. Tiêu Đồng cùng An An cũng chuẩn bị xong văn kiện, đi ra tầng chính của tòa nhà Hoàn Á, theo chân anh tới tổng bộ Hoàn Cầu. Tôi đi khai mạc hội nghị một chút, lập tức trở về ngay. Trang Hạo Nhiên vừa tiến vào đại sảnh, vừa dặn dò Tiêu Đồng bên người, nhanh chóng nói: cô cũng không cần đi theo tôi đâu, tôi lo Khả Hình trong lúc thi đấu uống nhiều rượu như vậy, thân thể không tốt. Cô cho người mời Bác Phúc đến xem cho cô ấy một chút. Nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng phải bên cạnh bảo vệ cô ấy thật tốt. Có vấn đề gì lập tức báo cáo tôi. Vâng, Tiêu Đồng sảng khoái gật đầu. Trang Hạo Nhiên ngưng thần suy nghĩ, mặc dù lo Khả Hình nhưng vẫn không biết lúc này không phải là lúc để đi tìm cô. Anh chỉ đành thở dài một hơi, vừa muốn cất bước về phía trước lại nhìn thấy xe Ferrari màu đen của Lãnh Mặc Hàn phanh gấp ở bên ngoài đại sảnh khách sạn. Chỉ thấy khuôn mặt của anh lúc xuống xe có chút lạnh lùng cùng ngưng trọng. Trang Hạo Nhiên híp híp mắt như đoán được điều gì sẽ xảy ra. Anh lập tức đứng lại, trầm mặc nhìn cậu ta. Quả nhiên, lúc này Lãnh Mặc Hàn nhìn Trang Hạo Nhiên, trong đôi mắt lập tức lóe lên một chút sắc bén, trầm mặc đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên mới hạ giọng lạnh lùng nói: Mộc Tử Linh xảy ra chuyện. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt quay sang, đôi mắt nóng lên, quay đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn, bao hàm mấy phần khiếp sợ nói: Cái gì? Lãnh Mặc Hàn nháy mắt, trầm giọng nhanh chóng trả lời: Vừa rồi, lúc xem Khả Hinh thi đấu, tôi phát hiện ra, rõ ràng trong lúc Mộc Tử Linh thi đấu, cô ta không hề che đậy mưu tính mạnh mẽ của mình. Một con người như thế sao có thể chuyên tâm so tài chính trực được. Tôi đối với chuyện này có chút nghi hoặc, liền thừa dịp trận đấu diễn ra điều tra Mộc Tử Linh một chút. Quả nhiên tôi phát hiện gia tộc của cô ta mấy năm trước xảy ra chuyện. Hiện nay công ty của gia tộc cô ta thanh danh quả thực cũng không dám khen tặng. Thêm vào đó lại chỉ còn là một cái vỏ bọc trống rỗng. Gia chủ cũng vì cô ta bị nhân tình bách bức mà chết ở trong nhà. Bản thân cô ta mấy năm nay cũng từng tiếp xúc với người hắc đạo, dường như vì cuộc tranh tài này mà đã lên sẵn kế hoạch. Hiện tại xem ra suy đoán của tôi không sai. Trang Hạo Nhiên nhíu mi tâm, biểu tình nghiêm trọng nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cũng nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, bất đắc dĩ nói: Vừa rồi trong quá trình thi đấu, Mộc Tử Linh xin rút lui chuẩn bị về Nhật Bản, trên đường đi ra sân bay bị người ta bắt cóc. May mắn tôi lúc đó nhanh tay để lại thiết bị theo dõi trong xe của cô ta. Người của chúng ta đã theo dõi, dự cảm chẳng lành chạy đến hiện trường. Lúc đó cô ta đã bị trói, thiếu chút nữa bị ném xuống biển rồi. Thân thể của Trang Hạo Nhiên chấn động mạnh một cái, khuôn mặt có chút phẫn nộ nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Tiêu Đồng cũng thở nặng, đôi mắt có chút tóe lửa, tâm tình bỗng nhiên trở nên trầm trọng, không thể tin nổi nhìn Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn thở dài mới nói: May mắn người của chúng ta lúc chạy tới cứu cô ta, bằng không tình huống hôm nay thực sự là quá mạo hiểm. Trong lúc tôi sai người đưa cô ta đến bệnh viện, cô ta nắm chặt tay tôi không buông, nói là để kéo dài trận thi đấu. Chuyện cô ta bị thương tuyệt đối không được nói ra, còn nói là vì báo đáp ân tình của Khả Hinh, hôm nay đã cứu vớt linh hồn cô ta. Cô ta liền đem nội dung cuộc nói chuyện cùng người dạ hành nói hết ra, thậm chí còn nói ra tin tức quan trọng của một người. Là ai? Trang Hạo Nhiên khẩn trương nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn chậm chạp ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, đôi mắt sắc bén chợt lóe: Hách Dục Hải. Trang Hạo Nhiên mở trừng trừng hai mắt nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn nhìn anh không chớp, trên mặt là biểu tình âm trầm cùng bí bách, nguy hiểm lạnh lùng nói: Cô ta nói ra ba địa điểm đã từng nhìn thấy Hách Dục Hải, người của chúng ta đang khẩn cấp truy tìm. Tôi thấy ông ta vẫn chưa từng buông tha cơ hội cứu con gái mình. Địa điểm che giấu hẳn là còn ở bờ biển. Có lẽ ông ta biết được tin tức nơi che giấu con gái, chính ông ta còn đang mưu tính kế hoạch đi cứu con gái mình mà thôi. Trang Hạo Nhiên nghe những lời này, đôi mắt híp lại, trên khuôn mặt bộc lộ thâm trầm, tự ngẫm một chút về Hách Dục Hải, con người này. Một lúc sau, môi mỏng khẽ mở, lạnh lẽo nói: Cao thủ cùng cao thủ quyết đấu, đều chính là ta không động, địch cũng sẽ không thể kiềm chế được xúc động mà hành động. Chỉ là ông ta cho rằng mỗi ngày ai cũng sẽ có bao nhiêu thời gian nhàm chán như vậy để bồi ông ta chơi trò mèo vờn chuột này hay sao? Lãnh Mặc Hàn cười như không cười, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói: "Nói như vậy, ngài hồi bé còn chơi mèo vờn chuột như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thua ai hay sao?" Trang Hạo Nhiên có chút buồn cười nhìn Lãnh Mặc Hàn: "Xác thực là rất ít thua, tôi chỉ bại trong tay một người duy nhất." "Là ai vậy?" Lãnh Mặc Hàn ngược lại có chút hiếu kỳ hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, cảm thấy cậu ta đột nhiên thực ngu ngốc, trực tiếp cười rộ lên nói: "Thì là Thiên Lỗi. Lúc cậu ta chơi trò trốn tìm, anh ta có thể đứng ở rèm cửa sổ không nhúc nhích rất lâu, thậm chí là giống như bức tượng điêu khắc vậy. Cho dù cậu có đi qua bên cạnh anh ta, cậu cũng không thể cảm nhận được một chút hơi thở sinh mệnh nào cả. Cậu cũng không biết đâu, lúc tôi đi qua bên cạnh anh ta đều không đành lòng vạch trần, rơi vào đường cùng đành phải vươn tay hướng cái bóng đen in trên tường kia đấm vài quả. Anh ta thấy vậy còn không thèm nhúc nhích. Đúng một tiếng đồng hồ, tôi chỉ còn cách nhận thua thôi." Phốc một tiếng, Tiêu Đồng nghe xong lời này nhịn không được phì cười. Lãnh Mặc Hàn cũng bất đắc dĩ nhìn về phía người này nói: "Cho nên mới nói anh làm anh em với anh thật là tam sinh hữu hạnh." Câu nói cũng đầy ẩn ý. Trang Hạo Nhiên từ từ thu lại biểu tình, trong đôi mắt lại có chút lạnh thấu xương, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn hơi thở nặng nề nói: "Trận chung kết cũng sắp bắt đầu, để tránh Hách Dục Hải thêu dệt chuyện không hay, lần này chúng ta phải nhanh chóng đem lão ta giải quyết triệt để. Lão ta còn một ngày chưa bị tiêu diệt, chúng ta một ngày sống trong hiểm họa. Còn có danh sách những tham quan trong miệng của Như Mạt cùng chìa khóa tài phú cũng đến lúc nhổ ra rồi. Ủy viên Trương cùng thủ tướng tạo cho chúng ta một cái nhân tình lớn như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng phải trả thôi." "Biết rồi, việc này tôi sẽ xử lý tốt." Lãnh Mặc Hàn gật đầu: "Ừ, vậy vất vả cho cậu." Trang Hạo Nhiên vỗ vỗ bờ vai Lãnh Mặc Hàn, vào lúc này mới nhanh chóng nói: "Tôi còn phải đến dự khai mạc hội thi ở Hoàn Cầu, cậu có chuyện gì làm thì làm đi, nhưng Mộc Tử Linh ở bên kia, cậu nhất định phái người chiếu cố thật tốt. Thân phận của ta rất đặc thù, nếu xảy ra chuyện gì cũng không phải vấn đề đơn giản đâu." Lãnh Mặc Hàn gật gật đầu. Trang Hạo Nhiên thật vội, liền nhanh chóng cất bước, đang muốn đi ra ngoài, lại không hiểu sao nghe thấy âm thanh của một người đàn ông xa lạ mang theo chút tử tính truyền tới, khẩu âm có chút quen thuộc: "Tiểu thư, xin chào, tôi nghĩ muốn tìm đồng nghiệp của các vị ở Á Châu, Đường Khả Hinh, tôi là người quan trọng của cô ấy." Trang Hạo Nhiên lập tức dừng bước, trên mặt có chút biểu tình không bình thường, xoay người nhìn về phía quầy lễ tân ở bên kia. Chương 1209, giúp. Quầy lễ tân khách sạn Á Châu, một người đàn ông ước chừng 30 tuổi, cao 1m8, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro cùng quần thường đồng màu, ở bên ngoài có chiếc áo lông mỏng, khuôn mặt hơi chút điển trai, lại bởi vì khí tức anh quá bình thường, vóc người có chút dung tục. Chỉ thấy anh nhìn về phía cô gái sau quầy lễ tân, còn bộc lộ mấy phần thái độ khiêm nhường, cười có chút khách khí. Đứng sau quầy lễ tân, ba nữ nhân viên mặc đồng phục váy ngắn màu trắng, đồng thời ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, phong thái cùng khí chất đều không phù hợp với nhân viên trong khách sạn, cùng với khách quý của khách sạn lại bất đồng quá lớn. Lúc này, thân phận của Đường Khả Hinh rất khác so với bình thường. Trước không nói, cô đã từng là giám đốc bộ phận rượu vụ, là học sinh của Vitat. Riêng bây giờ, cô là một trong ba người có điểm số cao nhất trong cuộc thi chuyên gia hầu rượu, rất có khả năng sẽ trở thành quán quân. Là người có cổ phần trang trại rượu của tập đoàn Hoàn Cầu, mấy nhân viên lễ tân nho nhỏ các cô không thể tùy tiện mà đối xử, cũng không dám thông báo người lạ mặt. "Tiên sinh, xin chào ngài." Trong đó một nữ lễ tân, mặc dù trong lòng có nghi hoặc nhưng vẫn bộc lộ gương mặt tôn kính tươi cười, nhìn về phía người đàn ông trước mặt vô cùng chuyên nghiệp mà thong thả, mềm giọng nói: "Đường tiểu thư đã từng là giám đốc bộ rượu vụ của tập đoàn Hoàn Cầu chúng tôi. Thế nhưng lúc cô ấy tham gia thi đấu đã xin nghỉ việc. Bây giờ cô ấy không phải đồng nghiệp của chúng tôi nữa. Nhưng bởi vì gần đây khách sạn Á Châu cử hành trận thi đấu phục vụ rượu quy mô lớn của thế giới, là khách quý của chúng tôi. Theo như quy định của khách sạn Á Châu, nếu như ngài cần có việc tìm Đường tiểu thư, xin lấy giấy chứng minh thư của ngài. Chúng tôi trước tiên sẽ giúp ngài liên hệ với thư ký trưởng của Hiệp hội rượu để cô ấy thông báo với tiểu thư Đường Khả Hinh. Xin hỏi ngài có mang theo chứng minh thư không ạ?" Người đàn ông nghe đến đây, hai mắt chợt lóe, cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, liền vui mừng ngẩng đầu nhìn nhân viên tiếp tân trước mặt, cười rộ lên nói:

vậy tôi đi đây, muộn rồi. Trang Hạo Nhiên nâng tay nhìn thời gian đã qua hơn 10 phút. Anh theo thói quen làm việc, không muốn bị trễ giờ, liền tức khắc xoay người đi ra ngoài. Anh ngồi lên chiếc Rolls Royce màu bạc, từ từ chạy khỏi khách sạn. Bác Dịch cùng thành viên của Hiệp hội Rượu Đỏ lần lượt đi vào đại sảnh, chuẩn bị tiễn một vị ban giám khảo về nước, đã hoàn thành nhiệm vụ. Ai biết, anh vừa cùng người khác dùng tiếng Anh nói chuyện, lúc đang đi ra lại thấy Trang Ngải Lâm mặc chiếc váy dài cúp ngực sọc caro đen trắng, đang xách túi xách Gucci bước ra từ chiếc Rolls Royce màu bạc, vẻ mặt lạnh lùng. Anh chăm chú nhìn về phía cô. Trang Ngải Lâm vẻ mặt nghiễm nhiên, dường như nữ hoàng, hai tròng mắt chiết xạ ra không ánh sáng không ai bì nổi, nhìn về phía anh. Chương 1210. Thế nào? Trong khách sạn, người đến người đi, dù sao cũng không có quá nhiều cơ hội thoáng qua nhau. Bác Dịch đứng giữa đại sảnh, nói lời tạm biệt với các thành viên Hiệp hội Rượu Đỏ, mặt lại bộc lộ biểu tình ngưng trọng, đôi mắt ánh lên sắc thái vô cảm, nhìn Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm cũng dừng chân lại, nắm túi sách, biểu tình thâm trầm nhìn Bác Dịch. Hai người cứ như vậy chăm chú nhìn đối phương, im lặng không nói gì, cho đến khi Trang Ngải Lâm nhìn thấy sâu trong đôi mắt Bác Dịch ẩn hiện nhàn nhạt lạnh lùng, mới chậm rãi mở miệng, thản nhiên nói: "Sáng nay anh đến lúc nào, về nhanh như vậy?" Bác Dịch nghe lời này, khuôn mặt chỉ bộc lộ biểu tình nhàn nhạt nhìn cô nói: "Trở về lúc nào không quan trọng, không bỏ lỡ chính sự thì tốt rồi, hy vọng không làm lỡ chuyện của em hôm qua vất vả rồi." Trang Ngải Lâm đôi mắt lóe lên, nghe lời nói lãnh đạm, cảm thấy đêm qua kích tình cùng triền miên giữa hai người chỉ là một giấc mộng của mình. Trái tim nhỏ bé cố gắng kiềm chế, mặt khẽ run rẩy, dường như do dự thật lâu, cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn Bác Dịch, tận lực giảm bớt ngữ khí của bản thân hỏi: "Đã ăn cơm chưa?" Bác Dịch nhìn cô thản nhiên đáp: "Chưa." "Vậy cùng đi ăn một bữa, em mời." "Không cần đâu." Bác Dịch nhìn thẳng Trang Ngải Lâm, không cảm xúc. "Đêm nay có chuẩn bị yến hội cho các vị khách quý trận thi đấu, chắc hẳn cao lương mỹ vị đều có, mà tôi còn chút việc muốn nói chuyện với Vitas tiên sinh, cho nên đêm nay chắc chắn không có thời gian. Em cứ tự nhiên đi, tối qua ở nhà tôi không có gì tốt tiếp đãi, ủy khuất cho em rồi." Trang Ngải Lâm nghe lời này, khuôn mặt cố gắng ẩn nhẫn, đôi mắt bộc lộ sự đau đớn nhìn về phía Bác Dịch: "Tôi còn có chuyện muốn đi trước, gặp lại sau." Bác Dịch nói xong, mặt biểu tình thản nhiên, cất bước về phía trước, giống như vừa rồi chỉ là đối mặt với một người xa lạ. Thời điểm lướt qua người cô cũng không chút lưu luyến. Một bàn tay nhỏ bé nắm cổ tay anh, Bác Dịch biểu tình vẫn thản nhiên, tùy ý để người bên cạnh nắm cổ tay mình. Anh vẫn như lúc rạng sáng, thập phần kiên quyết, cự tuyệt không cho đối phương một chút cơ hội nào. Trang Ngải Lâm nắm cổ tay của anh, nghiêng mặt, đôi mắt ánh lên sự nồng nhiệt, nhìn sườn mặt người nam nhân kiên nghị và tịch mịch, chịu đựng rất lâu, mới rốt cuộc không chịu nổi lại nói: "Chuyện phỉ thúy bị gãy, em thực sự xin lỗi, em không cố ý, lúc em nhìn nó thành như vậy, em cũng rất đau lòng." "Vậy chỉ bằng một chút tình cảm giữa tôi và em, tôi cũng đoán được em sẽ cảm thấy khổ sở, nhưng là muốn em hiểu rõ, khi tôi nhìn ngọc bội bị gãy, lòng tôi rất đau, sợ rằng rất khó, rất khó." Trang Ngải Lâm nhìn sâu đôi mắt anh run rẩy, trái tim đau đớn. Bác Dịch một lần nữa nhìn bộ dáng Trang Ngải Lâm, trái tim mặc dù có chút kiềm chế nhưng vẫn nói ra lời trong lòng: "Ngải Lâm, đích thực với thân phận tôn quý của em thì để em có được tình cảm, người bình thường rất khó. Tôi rất xin lỗi, ở cạnh em 5 tháng đã quấy nhiễu sự yên lặng và cao quý của em. Thế nhưng quên tôi đi, cũng quên chuyện khối ngọc bội kia đi. Chuyện này dừng lại ở đây, chúng ta coi như kết thúc." Anh nói xong liền tránh thoát khỏi cô, cất bước về phía trước. Trang Ngải Lâm nhanh chóng nắm chặt tay anh, nhìn anh khẩn thiết cố gắng kiềm chế, khẩn trương nói: "Anh đối với em công bằng một chút, em đã ăn nói khép nép như vậy." "Em không cần ăn nói khép nép, tôi đã từng yêu chính là sự kiêu ngạo trên người em." Bác Dịch nói xong, mang bộ dáng cường ngạnh, nháy mắt dãy thoát khỏi tay cô, dứt khoát mà vô tình cất bước về phía trước, không quay đầu lại. Trang Ngải Lâm đứng giữa đại sảnh, đôi mắt bộc lộ sự đau lòng, nhìn bóng lưng cường ngạnh của Bác Dịch, trái tim dường như bị nhéo chặt. Mấy người trợ lý nhìn bộ dáng đau lòng của Trang Ngải Lâm đều cảm thấy quái dị, bởi vì hiếm khi thấy được cảm xúc của cô dao động lớn như vậy. Bọn họ mặc dù khẩn trương nhưng vẫn nhịn không được đi lên phía trước nhắc nhở cô: "Trang tiểu thư, buổi trình diễn thời trang 4 mùa của chúng ta đêm nay sắp bắt đầu, 9 giờ ngày mai cô phải quay về Paris. hay là cô cứ đi nghỉ ngơi trước một chút. Trang Hải Lâm vẫn như cũ nhìn bóng lưng cứng rắn của bác Dịch đang nhanh chóng đi khỏi đại sảnh khách sạn thật lâu, thật lâu. Hoàng hôn sắp đến, thời điểm mặt trời đẹp nhất, hơn nửa thân ảnh từ từ lặn xuống, rơi vào trong biển. Bãi biển lập tức mang một màu hoàng kim chói mắt, thật lãng mạn. Một chiếc Rolls Royce màu bạc vội vàng dừng ở trước cửa đại sảnh khách sạn. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xuống xe, bởi vì nhớ tới tình huống thân thể Đường Khả Hinh nên vừa mới họp xong liền lập tức vội vã trở về, nhanh chóng đi vào trong, muốn về nhà tắm rửa rồi thuận tiện trông thấy lão bà. Ai biết trên mặt vừa bộc lộ biểu tình phấn khích liền bị điện thoại di động trong túi làm mất hứng. Anh lập tức nhận điện thoại. Alo, ai vậy? Hiện tại tôi không có thời gian. Lập tức đến đây cho chị, súc sinh đáng chết này, chị cần được giúp đỡ. Giọng của Trang Hải Lâm nhanh chóng truyền đến. Trang Hạo Nhiên dừng cước bộ, cầm di động, hơi không hiểu hỏi. Chị, với thân phận tôn quý của mình thì việc gì mà chị không giải quyết được? Nếu chị không xử lý được thì có thể sai người khác làm mà. Im mồm, nói nhảm ít thôi. Có thể tìm người khác được thì chị còn gọi em làm gì? Nếu chị có thể nhận được người khác làm em thì cậu chết từ lâu rồi, nhanh lên. Thanh âm kia rung chuyển đất trời. Trang Hạo Nhiên cầm di động, cảm giác màng nhĩ mình chấn động. Anh bất đắc dĩ, lo nghĩ không biết chị mình rốt cuộc có chuyện gì. Khách sạn Á Châu tổng cộng có 3 phòng tổng thống. Một là phòng Tử Hiền từng ở, hai là của Trang Hạo Nhiên, còn một phòng gần tầng chót chỉ chuyên dụng cho hoàng thất quý tộc. Vị trí đặt mặc dù không đẹp như của Trang Hạo Nhiên, nhưng diện tích chiếm cả tầng lầu, lên tới 1 vạn mét vuông. Nội thất toàn bộ theo thiết kế của châu Âu, thậm chí cửa sổ trắng hình vòm còn chạm khắc hoa văn theo phong cách của La Mã, khảm vô số dạ minh châu giá trị liên thành. Giá ở đây một buổi tối khoảng 30 vạn, hoàn toàn chính là đốt tiền. Trang Hạo Nhiên ngay lúc mặt trời lặn xuống chân trời, quét ngang qua một điểm thâm lam, tay đẩy cửa phòng tổng thống, mặt bộc lộ biểu tình kinh ngạc, nhìn phòng khách như cung điện, cửa sổ khắc kiểu La Mã xung quanh toàn bộ phòng khách, rèm cửa sổ quả thực quá mức xa hoa lãng mạn, nhẹ nhẹ bay. Giá nến nhiều tầng màu vàng cổ xưa, ánh nến lay động như thấu hiểu lòng người. Bộ sofa màu trắng sữa kiểu Âu, nhưng nhìn qua có thêu hoa văn thủ công. Thuần màu bởi vì không mở đèn cho nên dưới ánh nến lại càng cảm giác tình nùng ý mật. Trang Hạo Nhiên mở to mắt nhìn khung cảnh, vừa bày tiện xa hoa xung quanh, vừa kỳ quái đi vào bên trong, kinh hãi gọi. Chị, em tới rồi, chị có chuyện gì vậy? Chị đến đây làm gì? 30 vạn một buổi tối, chị có tiền cũng không nên lãng phí như vậy. Thiên Lỗi vẫn thu tiền của chị em mình, chị nghĩ rằng chị quan hệ tốt với anh ta thì anh ta không thu tiền chúng ta sao? Ít nói nhảm, đi vào đây. Thanh âm của Trang Hải Lâm từ trong phòng ăn lộ thiên có vẻ cách rất xa phòng khách truyền đến. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, mặt bộc lộ nghi ngờ, xoay người kiềm chế trái tim nhỏ bé, từng bước một đi vào phòng khách. Rốt cuộc thấy chị gái đang đứng ở phòng bếp, mang phong cách cung đình kiểu Âu, quay lưng về phía mình, mặc áo trắng, quần đùi, đeo thắt lưng, tóc quăn quá vai, không biết đang làm gì. Chị mình vào bếp. Chị là loại người dù có chết đói cũng không vào phòng bếp đến một bước. Trang Hạo Nhiên kinh ngạc từ từ đi vào, rốt cuộc đứng tại giữa phòng ăn, nhìn tình huống trước mắt, anh thiếu chút nữa ngất đi. Cả phòng ăn toàn là gà đông lạnh, vịt đông lạnh, còn có gà tươi, vịt tươi, thậm chí còn có cả một con dê nhỏ đáng thương bị trói nửa quỳ ở đó. Sau đó vô số cái gì có thể ăn, từ bay lên trời đến bơi dưới nước, toàn bộ xếp đầy phòng xa hoa. Còn có, anh trợn mắt há mồm nhìn trên đất bầy la liệt rau dưa, cà rốt, củ cải, rau cải trắng, rau cải xanh, cây cải bắp, cái gì cũng có. Là chị gái mình muốn làm gì đây? Trang Hải Lâm lúc này ánh mắt thập phần đắc ý, đứng giữa phòng bếp, hai bàn tay mở ra như một hiệp nữ cười rộ lên. Thế nào, mấy thứ này đủ để người đó làm bữa ăn cơm đi. Chương 1211, tha thứ. Số thức ăn này là thế nào? Sao lại nhiều như vậy? Trang Hạo Nhiên mở to mắt, cúi đầu nhìn những nguyên liệu ở bên vòi nước, lại thấy chị gái mình đang lay hoay với chúng, hết sức ngạc nhiên. Đừng có bận tâm, ở đây là một số nguyên liệu cần thiết cho bữa ăn hôm nay. Chị sẽ nấu ăn, chị tuyệt đối sẽ không như những tiểu thư vụng về thường diễn trên TV đâu. Động một chút là đứt tay, chị sẽ làm được, nhanh thôi. Trang Hạo Nhiên thật sự muốn khóc, miễn cưỡng cúi đầu nhìn hình ảnh ngày đó. Nguyên liệu nấu ăn có tươi, có sống, ngay cả thịt bò cũng mua mấy chục loại, Pháp, Tây Ban Nha, Úc. Anh thở dài nói, chỉ yêu quý, thân phận tôn quý, muốn ăn gì thì có người hầu hạ, nếu như không muốn thì đến nhà hàng, thì có thể cho đầu bếp đến tận nơi chế biến rồi đưa lên đúng không? Sao lại nhọc công như thế? Không được cái gì cả, im mồm đi. Nếu chị có thể để cho đầu bếp làm rồi đem đến, chị làm sao phải vất vả như vậy? Chị là đang muốn tự tay mình nấu, như vậy mới có thành ý. Trang Hải Lâm nghiến răng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Cậu em cũng mở to mắt nhìn chị gái. Nhìn nhìn cái gì? Ngải Lâm cũng cảm thấy xấu hổ, xoay người hướng vòi nước rửa thật nhiều cá, mới không nhịn được nói, Chị vừa nhìn thực đơn, nhưng chị không thể hiểu được các công thức nấu ăn, tiếng Trung của chị không tốt. Trang Hạo Nhiên liếc quyển sách trên bàn, bật cười, chị, quyển sách kia là viết bằng tiếng Anh. Im mồm, đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Chị muốn làm món Tây, em dạy chị đi. Trang Hạo Nhiên thở dốc, chị à, em hôm nay vì trận thi đấu đã mệt mỏi cả ngày rồi, chị bảo em dạy chị bằng thôi, để em nấu cho chị ăn. Không cần em giúp, chị tự làm cơ. Giọng của Trang Hải Lâm sẵn sẵn, cô chợt nhớ đến bác Dịch, tim đập nhanh. Và chết tiệt, hôm nay chuyện ở vườn nho vẫn không ngừng nhớ tới. Hôm qua hai người lúc cùng ủ rượu, bác Dịch ôn nhu nhìn mình, sau đó lại vuốt ve sống lưng mình. Trang Hạo Nhiên ném âu phục trên ghế, lúc này mới xén ống tay áo, nhìn chị. Chị rốt cuộc là làm cơm cho ai, sao lại phải chu đáo như thế? Em không nên hỏi, dạy chị nấu là được rồi, còn lại chuyện kế tiếp để chị làm. Thế có phải là đàn ông phải không? À, bác Dịch à. Này, ai muốn làm cho hắn ta ăn? Hắn ta ăn rau quả là no rồi. Trang Ngải Lâm nói hết lời, đôi mắt lấp lánh, nhớ tới bác Dịch tối hôm qua ở nho viên đã nấu cho mình ăn, trái tim của cô hơi căng, thật xấu hổ. Thế rốt cuộc là làm cho ai? Không phải chuyện của em, mau, thời gian không kịp nữa rồi. Biết rồi, làm bữa cơm ăn, chị sai người đem hết thức ăn ở cửa hàng về. Trang Hạo Nhiên ngạo nghễ nói, chẳng phải là chị sợ không đủ nguyên liệu cho em nấu hay sao? Trang Hải Lâm ngướng mày cãi. Trang Hạo Nhiên một tay cầm củ hành, nghe lời chị, cau mày. Chị không sợ, có nguyên liệu nấu ăn, chúng ta lại có thể tạm gọi thức ăn từ khách sạn. Thật là lãng phí, những thứ đắt tiền. Trang Hải Lâm lại nói. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn chị, cái giường 300 triệu cô dám nằm, nay lại biết tiết kiệm cho mấy miếng bít tết ở khách sạn, thật là hay. Nhìn cái gì, mau rửa đi. Trang Hải Lâm trực tiếp thúc giục. Trang Hạo Nhiên đem hành đưa cho chị. Đem hành này rửa sạch, làm xong, rửa được rồi cắt hành cỡ nhỏ bằng hạt gạo đi. Trang Hải Lâm giận dữ như muốn nuốt chửng em trai mình. Chị nhìn cái gì, chẳng phải chị muốn chính mình tự tay nấu sao, nhanh lên. Trang Hạo Nhiên giở vờ tức giận, mỉm cười nhìn về phía chị gái. Theo chị sẽ không thái hành. Trang Hải Lâm không nói hai lời, lấy hành từ trong tay em trai, bỏ vào nước sôi, xem hành chuyển màu vàng là thích hợp. Cô dừng lại hỏi, chị hỏi em. Cái gì? Trang Hạo Nhiên đi tới phòng bếp, dắt con dê nhỏ, cảm thấy nó đáng yêu, chuẩn bị mang nó về nhà nuôi. Thế Khả Hình từ trước đến giờ, có khi nào làm em tức giận chưa? Trang Hải Lâm hỏi. Có, thường xuyên, vì cô ấy hay đi gây chuyện rắc rối. Trang Hạo Nhiên lại khom người, đem hành đặt trên chậu cá, cẩn thận từng ly từng tí chuyển ra, ngẩng đầu. Bất chợt dừng lại hỏi, trong chậu cá có dưỡng khí không chị? Hay, làm sao em biết? Chị thật lắm tiền. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hải Lâm, bật cười nói, này, đúng là bác Dịch đúng không? Chị chắc không? Trang Hải Lâm nghiến răng tiếp tục rửa hành, không nói lời nào. Thế hai người sao rồi, chuyện thế nào? Trang Hạo Nhiên lúc này nhìn chị gái khẩn trương nói, anh ấy thế nhưng nổi tiếng tính tình rất tốt, mọi người đều biết, muốn cho anh ấy tức giận nhất định là người cực kỳ đặc biệt đấy. Im mồm, ít nói nhảm đi. Trang Hải Lâm kìm lòng không được, nhớ tới bác Dịch hôm nay mặt mũi vẫn lạnh lùng, lòng của cô thấp thỏm mới yếu ớt hỏi, nếu như anh ta thực sự giận chị, làm bữa cơm cho anh ta ăn, em nói anh ta có tha thứ cho chị không? Trang Hạo Nhiên mắt chợt lóe nhìn chị gái, không biết nên nói gì. Chương 1212, phu thê. Bây giờ 40 phút chạng vạng tối, bóng đêm như vũ điệu samba sôi động gợi cảm buông xuống, biển khơi mênh mông hát lên những âm thanh trầm thấp quyến rũ của một người đàn ông lãng mạn. Khách sạn Á Châu, vô số tòa nhà tạo thành cảnh quan độc đáo và kinh điển của thành phố, nhất là nóc của tòa nhà chính diện, tia laser ba đường xoay tròn nối thẳng lên bầu trời. Hơn nữa, trong mọi ngóc ngách của thành phố này, ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy ánh sáng đó. Tối nay ánh sao rực rỡ, cuộc tranh tài chuyên gia hầu rượu vòng thứ hai đã kết thúc thuận lợi. Chuyện này đối với rất nhiều người trong hiệp hội rượu đỏ đều thở ra một hơi nặng nề hổn hển. Tưởng Thiên Lỗi vì chuyện này tối nay tổ chức yến hội cung đình kiểu Pháp, mời tất cả chủ các nhà máy rượu nho tên tuổi thế giới, tổng giám đốc sở hữu các thương hiệu nổi tiếng cùng giám đốc phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương. Dĩ nhiên còn có cả chủ tịch hiệp hội rượu đỏ, chủ tịch hiệp hội chuyên gia hầu rượu và các bậc tiền bối trong giới rượu đỏ. Mà thuận lợi tiến vào trận chung kết, ba vị chuyên gia hầu rượu cũng sẽ xuất hiện ở yến tiệc tối nay, cùng với bếp trưởng lập tức lập ra thực đơn cho món ăn và rượu nho, thử thách như một chuyên gia hầu rượu đứng đầu thế giới. Và bản thân họ cũng phải có năng lực toàn diện, trong đó bao gồm kiến thức về kinh doanh nhà hàng cùng phối hợp các món ăn các loại. Một chiếc Mercedes-Benz chậm rãi từ đường ven biển lái tới, cuối cùng đỗ tại trước thảm đỏ khách sạn. Thân xe lóe lên ánh sáng kim loại cao quý. Tiểu Vi và Tiểu Hà nhanh chóng từ chiếc SUV phía sau đi tới, mở cửa xe của mình. Không bao lâu, bóng dáng của Đường Khả Hinh dịu dàng xinh đẹp rốt cuộc hiện ra. Tối nay cô mặc váy dài hở lưng màu đen gợi cảm. Trên môi cô luôn nở một nụ cười tươi tắn ngọt ngào. Khách qua lại sững sờ khi nhìn thấy cô, nhất là những người đàn ông. Đường tiểu thư, xin mời. Giám đốc tổ chức yến hội cung đình mỉm cười mời Đường Khả Hinh vào trong khách sạn. Đường Khả Hinh mặt hơi nâng lên, nở nụ cười, gật đầu, tay cầm ví, cùng giám đốc và ba bộ trưởng tiến vào, bước chân nhẹ nhàng tao nhã theo nhịp, mặc cho tà váy dài mập mờ mà hấp dẫn dập dờn ở mắt cá chân. Yến hội cung đình được tổ chức ở hội trường cổ điển tầng 38. Hội trường yến hội cung đình là phòng yến hội số 1, tiêu chuẩn cao hơn hẳn so với nhà hàng. Cấp bậc giám đốc được đếm đến cấp 7, tương đương so với cấp bậc phó tổng giám đốc. Hơn nữa, đại đa số thời gian hội trường yến hội cung đình đều đóng kín, chỉ có đại sảnh tiệc hết sức quan trọng mới có thể cử hành ở yến hội cung đình. Đây là nhà hàng Tây cao cấp và bậc nhất, ở bên trong được trang hoàng toàn bộ theo lối xây dựng cung điện truyền thống ở Pháp. Thang máy tầng thứ 38 từ từ mở, Đường Khả Hinh nhẹ nhàng nâng tà váy, khuôn mặt nở nụ cười ấm áp đi vào. Lượt rượu khai vị đầu tiên, Đường Khả Hinh chọn một loại rượu trong nước, rượu băng Trang Yu Golden Valley Iwin. Đối với nhóm rượu nho đứng đầu trong nước, loại Iwin chất lượng hoàn hảo, đạt tới tiêu chuẩn giống nho và rượu nho quốc tế, thậm chí còn vượt qua tiêu chuẩn rượu Canada, Kingsland Iwin. Đặc biệt, nó có mật ong, mứt táo, mơ, dứa và các hương thơm phức tạp khác hợp lại, hài hòa, làm cho tâm tình người thưởng thức không tự chủ được mà cảm thấy thoải mái. Nó có thể nghiệm rằng điều kiện tự nhiên, đặc biệt ở đất nước Trung Quốc, có thể nuôi dưỡng lên một loại rượu tuyệt vời. Một loạt tiếng bước chân truyền tới. Đường Khả Hinh ở hội trường yến tiệc cùng với giám đốc và bộ trưởng cùng đi, bước lên vào trong hội trường xa hoa cao quý. Cô mỉm cười đi theo những chỗ ngồi xa hoa tôn quý, khoảng cách dày đặc, từ từ bước vào trong. Chợt cảm thấy gió biển theo cánh cửa sổ nào đó lướt nhẹ bay vào, âm thanh vui vẻ chậm rãi. Cô nói, vị mặn của thức ăn sẽ làm giảm xuống vị ngọt cùng vị đắng của rượu, còn có vị chát. Mặc dù gió biển mang một chút mặn cũng sẽ không thật sự ảnh hưởng tới rượu băng khai vị, nhưng đối với sự sành sỏi của khách quý với rượu ngon cùng mỹ thực, nhất định bọn họ sẽ chú ý đến chi tiết biến hóa nhỏ xíu này. Cho nên sau khi chính thức vào bữa tiệc, lúc đó cửa sổ có thể đóng lại một chút, hương thơm hoa li li và các loại hoa khác tuyệt đối không tới được gần. Dạ vâng. Tổng giám đốc yến tiệc lập tức mỉm cười gật đầu trả lời. Đường Khả Hinh tiếp tục bước về phía trước. Đầu bếp đã sớm được chuẩn bị từ phòng bếp, nhìn về phía Đường Khả Hinh nở nụ cười. Khả Hinh cũng lập tức tiến về phía bếp trưởng, khuôn mặt lộ ra nụ cười kính trọng. Sau đó, khi đi cùng mọi người, cô bước ngay vào phòng bếp. Đây là lần thử thức ăn cuối cùng. Trong quá trình này, cô không phát hiện phía trước tấm màn lụa mỏng màu tím, nơi ánh sáng rơi xuống chỗ bàn ăn, có một bóng dáng nhàn nhạt. Tưởng Văn Phong tối nay mặc âu phục chỉnh tề màu đen, hiếm khi để kiểu tóc ngắn vuốt lên trán, nhìn rất trưởng thành và thời thượng. Anh lộ ra dáng vẻ hết sức tài hoa, khuôn mặt quyến rũ, bí ẩn của đàn ông phương Tây. Đôi mắt như thường ngày lóe lên ánh sáng thiên tài mà cách một đời cũng không đoán ra được. Nhìn bóng dáng xinh đẹp của Đường Khả Hinh vào bếp, ngăn cách bởi con đường cửa thủy tinh lờ mờ kia, có thể thấy rõ bóng dáng mềm mại của cô, nhất là cặp mắt to thiện lương động lòng người. Thời điểm đưa mắt nhìn người khác, không biết là có bao nhiêu chân thành cùng mập mờ. Nhìn thật lâu cũng không khỏi bị đôi mắt của cô hấp dẫn. Khuôn mặt của anh nở nụ cười vui vẻ, đưa tay vén màn lụa mỏng màu tím. Đôi mắt lóe lên ánh sáng mập mờ nhìn Đường Khả Hinh ở trong. Tưởng Văn Phong im lặng không lên tiếng, mặt lộ vẻ mập mờ toan tính, từ từ đến phòng bếp. Anh thấy một bên gương mặt của Khả Hinh, cô đang cầm chiếc muỗng nhẹ nhàng thưởng thức món thạch dừa bảy sắc cầu vồng ở trên đĩa mà bếp trưởng dày công chế biến vì yến hội. Cô không nhịn được, rộ lên cười. Đầu bếp trưởng một lần nữa vì cô sử dụng công thức cao cấp, lấy phần thịt má bò nấu thành một món ẩm thực đỉnh cao. Đường Khả Hinh nếm món cuối cùng, cá hồi chiên giòn vàng rộm. Cô lại không uống rượu nho và mời mọi người thay nhau thưởng thức món ăn. Bởi vì khi rượu nho kết hợp với hải sản sẽ làm hải sản lộ ra mùi tanh, thậm chí có thể sinh ra một loại cảm giác kim loại rỉ sét khó chấp nhận được. Đường Khả Hinh nhìn bọn họ hài lòng, cô cũng mỉm cười. Tiếp sau đó, sau khi thưởng thức bữa tiệc điểm tâm kiểu Pháp là rượu lượt rượu mạnh, trong đó dùng rượu nho post wine và whisky vì chúng phổ biến, Đường Khả Hinh lại tiếp tục thưởng thức từng món một. Quay lại, cô chợt nhìn thấy Tưởng Văn Phong tối nay thành thục đẹp trai, mang một chút khí chất công tử ngang tàng. Mặt anh lộ ra nụ cười, nhìn về phía cô, đôi mắt mập mờ. Bản thân cô cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng ngay lúc có một chút ấn tượng tốt với anh. Tưởng Văn Phong chậm rãi từ bên trong túi âu phục rút ra một bịch mì căn 5 xu. Ở trước mặt mọi người, đem túi mở ra, từ bên trong rút một miếng mì căn có chút xíu dầu ớt. Trước mặt của Đường Khả Hinh, bộ dáng hết sức bình tĩnh yên lặng, đem mì căn bỏ vào miệng, nhẹ nhàng nhai, vẫn như ngày xưa, đưa ngón cái và ngón trỏ lên miệng mút tí tách vang dội. Đường Khả Hinh cùng mọi người trợn to mắt, há miệng nhìn anh. Chương 1213, chôn. Tưởng Văn Phong, đừng phá phách không khí được không? Đường Khả Hinh nhìn về phía Tưởng Văn Phong, không khách khí mà kêu lên. Bếp trưởng cùng quản lý và mọi người nhìn thấy Tưởng Văn Phong, tức khắc tôn kính khom người gật đầu thăm hỏi, thập phần có lễ gọi, Tưởng nhị thiếu gia. Tưởng Văn Phong vừa nhai bột mì, vừa tự tiếu phi tiếu, nhìn về phía Đường Khả Hinh, không khác gì một quý công tử đào hoa, mang theo kiêu ngạo cùng đắc ý. Tại sao tôi phải phá hư không khí? Các người thưởng thức mỹ thực của các người, tôi thưởng thức mỹ thực của tôi, không ảnh hưởng. Các người cứ tiếp tục đi. Này, sao anh lại ở đây? Tôi tới tham dự lễ hội không được à? Nếu không, tôi tới đây làm gì? Tới tham dự lễ hội, anh còn mang mì căn đến. Sao tôi không thể mang? Ăn ngon mà, cô cũng ăn không phải sao? Có muốn nếm thử lại không? Đi đi, anh đừng có quấy, tôi đang bận đây. Đường Khả Hinh biết Tưởng Văn Phong hay đùa dai, cô không nói thêm, nhẹ vén váy xoay người, đi chuẩn bị rượu poster, cùng kiểm tra, đo lường xì gà, phát hiện bếp trưởng đứng một bên không dám lên tiếng. Các người đừng để ý đến anh ta coi như trong suốt là được rồi. Bếp trưởng nhìn bộ dáng này của Tưởng Văn Phong, lại nghe thấy Đường Khả Hinh nói như vậy, đành phải xoay người, chuẩn bị có chút áp lực mà làm việc. Tưởng Văn Phong nhìn cô, lại nhịn không được cười. Này, nhìn cái gì vậy? Đường Khả Hinh lại tức giận liếc anh, tiếp tục xem kiểm tra đo lường rượu. Tưởng Văn Phong càng xem bóng lưng của cô càng trầm sâu, rốt cuộc ăn xong bánh mì ném túi đi, bàn tay giương lên. Trưởng phòng hành chính cùng mọi người nhìn thấy thủ thế này của anh, tức khắc nhất thời trầm mặc ly khai. Ngay cả ba vị trợ lý đi cùng với Đường Khả Hinh cũng nhanh chóng ly khai. Đường Khả Hinh vẫn như cũ đưa lưng về phía mọi người, cầm lên một cây hoàng đình xì gà đưa tới mũi người ngửi, lập tức cảm giác vị thuốc lá quá nặng. Cô lập tức cầm xì gà xoay người, chuẩn bị nhìn về phía trưởng phòng hành chính. Tôi phát hiện ra xì gà này. Cô bất đắc dĩ nhìn phòng bếp, vừa rồi còn vui vẻ náo nhiệt, bây giờ lại vắng vẻ, không có bóng người, chỉ có mình cùng Tưởng Văn Phong. Cô lập tức bất đắc dĩ xoay người nhìn Tưởng Văn Phong. Anh thực sự rất là nhàn rỗi à? Anh cho là tất cả mọi người trên thế giới đều rảnh như anh sao? Tưởng Văn Phong nhìn Đường Khả Hinh lại nhịn không được cười rộ lên, bởi vì trong miệng không có bánh mì để nhai, liền muốn đi lấy một khối cá hồi thủy tinh bỏ vào miệng. Đường Khả Hinh tức khắc vươn tay vuốt ve tay anh, tàn bạo nói: ăn cống ngầm dầu gì đó, đừng có lãng phí mỹ thực. Này, không ở trước mặt người Pháp để cống ngầm dầu, bọn họ khả năng đến bây giờ còn không biết đâu. Tưởng Văn Phong không nói hai lời liền muốn thò tay lấy ăn. Không cho anh ăn. Tưởng Văn Phong bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh: cô này không có lương tâm, trước vì cô mà tham gia trận thi đấu lớn, tôi còn dẫn cô đi ăn cả một cái phố lớn ngõ nhỏ, cô bây giờ đối xử với tôi như vậy à? Đường Khả Hinh im lặng không nói gì, nhìn về phía anh. Cô dở khóc dở cười, đầu tiên cô lấy đĩa cất đi, lúc này nhìn Tưởng Văn Phong bất đắc dĩ nói: tôi van ngài Tưởng thiếu gia, một ca ca đã làm tôi sống không bằng chết, làm sao lại còn muốn một ca ca nữa làm gì, hiểu không? Huống chi tôi căn bản sẽ không coi anh là đàn ông. Dáng vẻ của anh mặc dù có điểm giống anh trai anh, nhưng anh xác thực không phải. Nếu như không có việc gì làm thì đi ăn mì đi, đừng có phiền đến tôi, mau đi ra đi, tôi còn đang làm việc. Cô nói xong không nói hai lời liền xoay người. Tưởng Văn Phong nhìn bộ dáng này sắc mặt tối sầm lại, bộc lộ khí thế thành thục bá đạo của người đàn ông trưởng thành, thoáng cái cầm cánh tay của Đường Khả Hinh, kéo thân thể mềm mại của cô ép lên tường. Thừa dịp cô mở miệng thất thanh kêu lên sợ hãi, anh tức khắc vươn tay nắm cằm của cô muốn hôn xuống đôi môi ngọt ngào. Đường Khả Hinh sợ trừng mắt không nói lên lời, cả người nhanh chóng cứng ngắc, khẩn trương đến độ cổ họng khát khô, lại cũng không dám cả động đậy. Lúc Tưởng Văn Phong cúi mặt, môi mỏng của anh dừng trên đôi môi ngọt ngào của cô, hai mắt lộ ra nghiêm túc cùng cố chấp. Mặc dù động tác dừng lại, người lại không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy, cũng cảm giác được nơi cổ họng mình một trận khát khô. Anh lập tức hai con người lộ ra tia sáng khẩn trương, thân thể cô phát ra một mùi hương thực sự mê người. Tưởng Văn Phong có lẽ cảm giác được Đường Khả Hinh khẩn trương cùng sợ hãi, hai tròng mắt chợt lóe bộc lộ điểm hứng thú tươi cười. Đường Khả Hinh lưu chuyển hai mắt không dám nói, rất sợ khởi động môi sẽ phải chạm cánh môi anh. Anh nặng nề nuốt nước bọt, nhìn về phía Đường Khả Hinh, cảm tính khàn khàn nói: đây là chuyện tôi vẫn muốn làm. Đường Khả Hinh nghe lời này, trái tim phanh phanh nhảy lên, rốt cuộc từng chút động tròng mắt, khoảng cách gần quá mức giữa hai người. Tưởng Văn Phong nhìn Đường Khả Hinh tháo dỡ sự hoang mang của cô, mỉm cười nói: chính là bất ngờ kéo cô đến bên cạnh, áp vào tường rồi cường hôn, tôi vẫn rất muốn làm chuyện này, nghĩ thay Tưởng đại ca làm chuyện này. Trái tim có chút đau, Đường Khả Hinh nghe thấy mở trừng mắt, quả nhiên thả lỏng nhìn về phía Tưởng Văn Phong. Rốt cuộc Tưởng Văn Phong lại phủ mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh, biểu tình nghi hoặc: rốt cuộc Tưởng đại ca của tôi có cái gì không tốt, vì sao cô không chọn anh ấy? Đường Khả Hinh cảm giác được môi Tưởng Văn Phong hơi ly khai môi mình, cô mới nặng nề thở hổn hển: sự tình đã qua, rất nhiều người sau khi thấy tôi hạnh phúc đều hỏi tôi lúc đó vì sao không chọn Tưởng Thiên Lỗi, thế nhưng bọn họ đều quên mất một điều, không phải là tôi buông tha anh ấy, là anh ấy buông tha tôi. Tưởng Văn Phong hơi giật mình nhìn về phía cô: các người đều không rõ, có lẽ cảm thấy tôi sống lại, nhưng Đường Khả Hinh trong quá khứ ở bệnh viện đã bị dao kia đâm một cái, đã chết, người đã chết, tâm cũng đã chết. Dường như một nam tử ưu tú lại không thể có nữ nhân cự tuyệt, cho nên thời gian tôi cùng một chỗ với anh ấy thường thường cũng quên mất. Tôi giống như hòn ngọc quý trên tay ba tôi, là đứa con gái ba tôi yêu thương nhất. Cuộc sống mà không có tự tôn mà nói thì nó quá mệt mỏi, ngày nào cũng thấp thỏm. Có lẽ nói anh ấy hiện tại đã chân chính hồi tâm chuyển ý. Nếu như tôi chọn anh ấy, tôi có thể có hạnh phúc. Nhưng là nam nhân, có đôi khi thực sự không thể tam tâm lưỡng ý. Bọn họ để lại cho nữ nhân nhìn thấy là vực sâu vạn trượng. Tưởng Văn Phong lại nhìn thật sâu về phía cô. Đường Khả Hinh nhàn nhạt mỉm cười nhìn Tưởng Văn Phong nói: anh có biết không, thời gian tôi nhắc đến Tưởng Thiên Lỗi, tôi lúc nào cũng rất thành thục, lộ ra tang thương khó hiểu, tràn ngập sự thâm trầm, không có lối thoát. Đường Khả Hinh bộc lộ ưu sầu nhìn về phía anh. Tưởng Văn Phong không đành lòng nhìn sự bi thương tràn ngập: tôi mặc kệ, tôi chỉ nhìn thấy anh tôi bị tổn thương. Tình yêu này đều là người ta tình nguyện. Cô thương tâm, anh ấy cũng thương tâm, tôi biết tâm ý của anh ấy. Hôm nay tôi đã giúp anh ấy đem hôn thê trở về, tôi nhất định phải hôn cô một lần. Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, sắc mặt khôi phục bộ dáng hổ cái, mở to mắt nhìn chằm chằm. Anh dám? Tại sao tôi không dám? Tưởng Văn Phong lại muốn cúi mặt hôn. Bỏ đi. Đường Khả Hinh thực sự tin, quay mặt làm bộ muốn đẩy anh ta ra. Không biết một màn giằng co ái muội này của hai người đã bị người nào đó ở cửa phòng bếp nhìn thấy. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu lam đậm nhung, bên trong áo sơ mi trắng, hai tròng mắt chiết xạ ra lợi quang, trói chặt Tưởng Văn Phong đang muốn làm bộ hôn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh sợ hãi đẩy ra. Anh mặt hơi hiện thâm trầm, từng chữ giống như Minh Vương, sâu yếu ớt nói. Người này dự đoán ở trong nước còn không thoải mái, lần này tôi muốn bắt anh ta đem đi chôn. Anh buông tôi ra, đừng có làm bậy. Đường Khả Hinh lại muốn đẩy Tưởng Văn Phong. Tôi chính là muốn hôn, sẽ phải hôn. Tưởng Văn Phong nhịn không được, lại muốn phủ xuống mặt hôn cô. Ai biết, vừa muốn để sát vào cô, trước mặt tối sầm, toàn bộ phòng bếp ánh đèn lập tức ảm đạm. Anh giật mình, lúc ngẩng đầu lên, tức khắc nghe thấy một trận sắc bén trưởng phong, sau đó má trái của mình như thành thật, bị trúng một quyền. Anh kêu lên một tiếng thật đau, sau đó Đường Khả Hinh cứ như vậy trong bóng đêm bị một ai đó lôi đi. Chương 1214, đặt trước. Biệt thự tối tăm thật dài, gió biển thổi trận trận tiếng vang. Đường Khả Hinh cả người khiếp sợ không nói lên lời. Cổ tay của cô bị một bàn tay cường thế như ưng chảo của người đàn ông nắm chặt, hết sức kéo mình về phía trước. Cô một bên đi giày cao gót loạng choạng đi, một bên biểu tình kích động nhìn bóng lưng khiêm nghị của người này. Biết là anh tới, mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn có chút không nhịn được khúc khích cười. Trang Hạo Nhiên khuôn mặt cứng rắn, lôi Đường Khả Hinh nhanh chóng đi về phía trước, cho đến khi đi vào gian phòng tối, anh đem Đường Khả Hinh kéo vào, đóng cửa lại, để Điệp Y ở bên ngoài canh gác. Anh không khách khí đem cô đặt thẳng tại mặt tường. Trang Hạo Nhiên tức giận, khuôn mặt nghiêm nghị. Đường Khả Hinh nhìn bộ dáng này của anh, lại nhịn không được mà bật cười. Lại còn cười nữa. Trang Hạo Nhiên trong bóng đêm nghiêng mặt, khóa chân mày, nhìn về người này. Nếu như không cười, chẳng lẽ anh muốn em và anh cãi nhau à? Lại còn cãi nhau cùng anh? Anh làm sai chuyện gì mà cãi nhau? Cái tên xúc sinh kia thiếu chút nữa là hôn em rồi. Cậu ấy không hôn em, em và cậu ấy là đang trêu đùa thôi. Cái gì? Trêu đùa à? Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn Đường Khả Hinh. Anh cũng có thể vui đùa như vậy với một nữ nhân được không? Đường Khả Hinh sắc mặt thu lại, nhìn bộ dáng của Trang Hạo Nhiên tức giận. Này, chuyện này cùng em có quan một chút quan hệ cũng không có. Anh làm như vậy lại tức giận với em. Anh có thấy không, em vẫn cự tuyệt cậu ấy mà. Anh nếu như tìm em và cãi nhau, vậy chúng ta không cần nói chuyện nữa. Đường Khả Hinh không nói hai lời, liền một phen đẩy Trang Hạo Nhiên, muốn kéo cửa đi ra ngoài. Này, em định đi đâu? Trang Hạo Nhiên thoáng cái, cố chấp nắm chặt cổ tay cô. Em quay lại bữa tiệc tối, anh thật coi em nhàn rỗi lắm à? Cửa phịch một tiếng, đóng lại. Đường Khả Hinh thở dốc đứng trước cánh cửa, liếc Điệp Y. Hôm nay cô ấy mặc chiếc váy dài nhẹ nhàng, đứng cách đó không xa, đang sâu sắc nhìn mình. Hai tròng mắt cô nhanh chóng nháy, cứ nhiên cảm giác được phía sau không có một chút tiếng vang, trái tim một có lập tức lạnh lẽo. Cô đột nhiên một trận lúng túng xoay người, không thể tưởng tượng mở to mắt nhìn cánh cửa đóng chặt. Người này sẽ không phải nhỏ mọn như vậy chứ, Tưởng Văn Phong không phải cũng không có hôn được sao, có nhất thiết phải tức giận thành như vậy hay không? Đường Khả Hinh nhất thời cố chấp, tay giữ lấy làn váy, đón luồng gió lạnh, đi cũng không được, mà không đi cũng không được. Trái tim giống như thành một đoàn, trên mặt hiện mâu thuẫn, mất thể diện. Em mà đi rồi, anh tuyệt đối không muốn kéo, không muốn ra kéo em à? Kéo em cũng không về đâu. Em vừa mới hoàn thành trận thi đấu, người cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Anh một chút cũng không thông cảm với em. Bên trong, một điểm tiếng vang cũng không có. Anh! Đường Khả Hinh lập tức cảm giác được đau lòng. Tiền bối, lại tức quá, cá đầu thai, độ lượng nhỏ như vậy. Đi thì đi, có gì hơn người đâu. Đường Khả Hinh nói hết lời, liền một trận thương tâm khổ sở, xoay người vừa muốn cất đi. Ai biết, hai bên hiên lập tức sáng lên ánh đèn, trải dài giống như dải ngân hà, bắt đầu lãng mạn lưu truyền. Mà cách đó không xa, lập tức truyền đến từng thở đợt tiếng động. Không bao lâu, ở bầu trời đêm xa xôi bay tới một sinh linh nho nhỏ. Đỉnh đầu nó sáng lên ánh sáng mỹ lệ, trong miệng có một phong thư nho nhỏ bay về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh dừng ở trên hiên, kích động nhìn trái phải lưu chuyển tinh hà, nghe thấy trận âm thanh chắp cánh. Cô ngẩng đầu nhìn thấy con chim anh vũ ở phủ thủ tướng, chính là Tiểu Hinh Hinh đáng yêu. Trong miệng có một phong thư màu lam bay tới trước mặt mình, dường như muốn đem phong thư đưa cho mình. Lòng của cô tức khắc lướt qua một dòng nước ấm, mang theo nghi hoặc, mở phong thư ra. Nhìn chữ viết trên giấy, thập phần tiêu sái mà thâm tình, gửi vị hôn thê. Hai tròng mắt của cô tức khắc hiện lên ánh lệ, mặc dù trong lòng tình cảm cuộn trào mãnh liệt, nhưng vẫn kiềm chế. Đường Khả Hinh kích động, tay cầm vé máy bay này, đó là một chiếc vé máy bay hành trình từ Trung Quốc tới London, khoang hạng nhất. Ngày bay chính là ngày đầu tiên sau khi kết thúc vòng thứ ba của trận thi đấu. Phía trước lại một âm thanh truyền đến, Đường Khả Hinh kích động ngẩng đầu, lại nhìn thấy Tiểu Hinh Hinh lại bay tới. Trong miệng của nó lại có một phong thư màu lam. Cô nhận lấy, nhịn không được mỉm cười, lại không thể chờ được liền mở ra, lại nhìn thấy một vé máy bay hành trình từ Trung Quốc đi London. Không mất bao lâu, Tiểu Hinh Hinh lại mang tới một vé máy bay từ Trung Quốc đi London, tổng cộng 30, toàn bộ mật ngọt tình nồng đưa đến trong tay cô bé. Một ngôn ngữ im lặng lại biểu đạt anh sắp sửa bắt đầu thực hiện hứa hẹn của mình, cho cô đi máy bay đến điểm cuối của hạnh phúc. Đường Khả Hinh hai tròng mắt chảy xuống nước mắt, khuôn mặt không khỏi hiện lên biểu tình kích động mỉm cười, nhận lấy phong thư cuối cùng mà Tiểu Hinh Hinh đưa cho mình. Bên trong lại không có vé máy bay, là một phong thư Trang Hạo Nhiên viết cho vị hôn thê. Vị hôn thê là người anh yêu quý nhất. Quá khứ thật không có quá nhiều thời gian để yêu em. Từ nay về sau, anh nghĩ đặt trước vé máy bay, tương lai mỗi ngày cùng em hạnh phúc, dùng quãng đời còn lại của anh để yêu em, chăm sóc em, làm bạn với em. Mặc kệ trời nắng nhiều hay là ngày mưa nhiều, anh nguyện ý đứng ở lối vào sân bay chờ đợi em. Vị hôn thê của anh, em có thể tiếp nhận những điều anh đã đặt trước không? Nếu như nguyện ý, xin xoay người lại. Đường Khả Hinh nhìn về phía phần cuối thư, lại không nhịn được cười, nước mắt kích động chảy xuống, thần tình không khỏi xoay người, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, lúc này cuối cùng cũng chậm rãi mở ra. Bên trong tối tăm, căn phòng đã đầy chúc những màu tím sậm lãng mạn. Bình rượu Mộng Kéo Tà năm 1982 lúc này được bày ra trước bàn sofa cung đình, dịch rượu vàng óng lộ ra vị mật ngọt ngào. Xa xa đệm giường màu tím lụa mỏng nhẹ nhàng, mà Trang Hạo Nhiên anh mặc âu phục màu lam đậm thẳng tắp, phong cách quý tộc, đẹp trai đứng giữa ánh nến. Khuôn mặt anh bộc lộ bộ dáng ẩn nhẫn, hai tròng mắt nóng cháy mà thâm tình nhìn người con gái ngoài cửa. Này em đứa ngốc, trận thi đấu lớn còn chưa kết thúc, anh có thể quang minh chính đại đi ra không? Nhường anh một lần không được sao? Em đã tha thứ cho Thiên Lỗi rất nhiều lần mà. Đường Khả Hinh nhịn không được rơi lệ tươi cười. Trang Hạo Nhiên cũng đau lòng nhìn cô, cuối cùng khó nén được nội tâm kích động cùng khát vọng, mở rộng hai tay nói: thân ái, trận thi đấu lớn đã cực khổ rồi, chúc mừng em thăng cấp. Đường Khả Hinh kích động sôi trào, lập tức cất bước đi vào gian phòng, nhào tới trong lòng của Trang Hạo Nhiên. Cánh cửa từ từ khép lại, hai thân ảnh hôn nhau nồng nhiệt cứ như vậy biến mất ở ánh đèn lóe ra như sông tinh hà. Lúc này một trận gió lạnh thổi tới, bây giờ đã là cuối thu, tầng cao nhất thực sự lại quá lạnh. Dần dần tầng trệt truyền đến một điểm âm thanh nói: làm xong chưa? Lạnh chết lão tử rồi, dạy dỗ cái tên xúc sinh kia chỉ còn biện pháp để anh Vũ ngậm phong thư, lão tử bắt anh ta đến. Cả người Tô Lạc Hoành núp ở lầu chót, hai tay ôm vai đón gió biển lạnh lẽo, dương mặt nói: được rồi được rồi. Lâm Sở Nhai cũng giúp ở góc đón gió, tóc dựng lên run rẩy: đi nhanh đi, dù sao phong thư cũng đã chuyển xong rồi, lạnh chết. Lão đại đây là điển hình có nữ nhân không muốn huynh đệ, ác như vậy biện pháp nào cũng nghĩ ra. Hai người liền như vậy mà tích tích cô cô chạy xuống dưới lầu. Ngoài trời gió vẫn lạnh, ở trong một căn phòng vẫn ấm áp triền miên. Hết chương 1214. Hết tập 235. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.